Chương 945, tuổi trẻ nữ hoàng, 78. Tô Thanh đang nghe lão hoàng đế muốn hắn đi đón Tiêu Tấn thời điểm, tâm lý trầm xuống. Thật là không nghĩ tới, hắn đem tất cả hoàng tử đều làm cho đổ, cuối cùng ngược lại để lão hoàng đế nhớ tới Tiêu Tấn. Thiếp Tiêu Tấn, đương nhiên là không có khả năng. Về Tây Thánh Quốc tại không có cầm xuống Tề Quốc phía trước, hắn mãi mãi cũng sẽ không về Tây Thánh Quốc. Tô Thanh mặt lộ trần trờ, kêu lão hoàng đế không vui, thế nào, ngươi có cái gì khó xử chỗ phụ hoàng, không phải nhi thần không nguyện ý đi đón lục hoàng tử, mà là thế nào lão hoàng đế sắc mặt còn là không dễ nhìn, nói. Là công chúa vẫn luôn có chú ý lục hoàng tử tin tức, lục hoàng tử tại nhiều năm trước đã trở thành Tây Thánh Quốc Nguyệt Vương bên cạnh phu, gần nhất truyền về tin tức là, lục hoàng tử thân thể không tốt, sợ là không cách nào kinh lịch đường dài bôn ba. Lão hoàng đế không tin, thật phụ hoàng nếu không tin, vụ trộm phái người tới. Nhi tử muốn trực tiếp đi qua lời nói, không biết có thể hay không gây nên Tây Thánh Quốc bên kia không hài lòng. Năm đó lục hoàng tử bị đưa qua, bây giờ nói tiếp trở về liền tiếp trở về, sợ sẽ khiến đối phương bất mãn. Cũng thế, cái kia ta phái người tới điều tra thêm. Tô Thanh chờ liền là câu nói này, Tiêu Tấn là không có cho hắn truyền tin tức, nhưng hắn có Tiêu Tấn bản nhân tin tức. Cái kia đường nặc nguyệt, những năm này thay đổi được ngược lại là rất nhiều. Tiêu Tấn thời gian cũng không dễ vượt qua, nghe nói rất nhiều tại Tây Thánh Quốc thế lực, đều bị đường nặc nguyệt trong lúc vô tình cho rút lên, cũng không biết là thuận tiện, còn là cố ý lao hoàng đế chính mình đi thăm dò, mới có thể biết Tiêu Tấn hiện tại đã không thích hợp làm hoàng vị người thừa kế. Nếu như là hắn đi qua tiếp người, tiếp trở về một cái không thể làm người thừa kế hoàng tử, lão hoàng đế đầu tiên biết trách cứ hắn hành sự bất lực. Lão hoàng đế người ngày thứ hai liền đi, mấy tháng phía sau trở về, vì hắn mang Tiêu Tấn tin tức, cuối cùng lão hoàng đế cũng không đề cập tới nữa tiếp Tiêu Tấn về Tề Quốc lời nói, phảng phất quên còn có như thế một đứa nhi tử. Mà tại đường nặc nguyệt trong phủ Tiêu Tấn, chính mặt tâm trầm, túi thấp đầu, nghe vương phu đàn ca phát biểu. Ngươi lại đi ra ngoài ném vương ra mặt, an phận ở trong phủ, qua cẩm y lìa ngọc thực sinh hoạt không tốt sao Tiêu Tấn không nói, đàn ca cũng không tức giận. Vương gia cả ngày như thế vất vả bận rộn, liền ngươi còn cả ngày nghĩ ra phủ làm điểm không hiểu thấu sự tình, từ hôm nay trở đi, ngươi chia ra phủ. Ngươi đàn ca cười, ta thế nào ta là vương phu, ngươi bất quá là một cái bên cạnh phu. Bên ngoài vương gia quan ở, cái này trong vương phủ hết thảy đều là ta quan ở, đây là vương gia lên tiếng. Tiêu Tấn tâm lý cái biệt khuất đó à, hắn hiện tại đặc biệt hối hận, liền không nên đi dỗ dành đường nặc nguyệt nữ nhân kia. Ai có thể nghĩ đến, nữ nhân kia sẽ trưởng thành cho tới hôm nay. Trong lòng của hắn hung ác, tất nhiên bằng không thì hắn tốt qua, cái kia những người khác cũng không dễ chịu. Không có hai ngày, đường quả nghe được đường nặc nguyệt cầu kiến. Nàng còn tưởng rằng đường nặc nguyệt lại phát hiện nơi nào có vấn đề, đến mời chỉ. Không nghĩ tới, đường nặc nguyệt là đè ép Tiêu Tấn đến. Làm sao vậy, đây là đường nặc nguyệt cười lạnh một tiếng, bậy hạ, cái này nhân thần nếu không lên. Nói một chút chuyện gì xảy ra hắn mưu toan tại ta cùng hoàng phu cơm canh bên trong hạ dược, nếu không phải vương phu kịp thời phát hiện, thần chỉ sợ mất mạng. Đường nặc nguyệt nhìn Tiêu Tấn ánh mắt 10 phần băng lãnh, nếu như Tiêu Tấn ngoan ngoãn nghe lời, không nháo không ồn ào, đời trước sự tình, nàng coi như đi qua. Dù sao nàng nên trả thù cũng đều trả thù, không nghĩ tới, Tiêu Tấn một mực không an phận, hiện tại còn muốn đối nàng hạ độc.